Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp. Chương 1, ngồi xuống nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài quán ba Đại Bảo, ánh đèn neon chớp nháy, âm nhạc ầm ĩ vang vọng. Hạ Sa Vũ liếc nhìn màn hình điện thoại đang rung trên giá đỡ, nhưng cậu vẫn quyết định đỗ xe thật cẩn thận vào chỗ, chuyển số và tắt máy, rồi mới khẽ nhấn vào tai nghe Bluetooth. Vừa nghe máy, âm thanh lớn từ đầu dây bên kia suýt chút nữa khiến cậu phải tháo tai nghe ra và quăng đi. Hạ Sa Vũ, lão La bên phòng pháp lý lại tìm chị gây chuyện. Tiếng của Trịnh Tiểu Tranh kèm theo một tiếng va đập. Hạ Sa Vũ có thể tưởng tượng ra hình ảnh cô đập đầu vào bàn vì tuyệt vọng. Nói là chị tính sai tiền bản quyền trong hợp đồng hôm qua chị gửi. Nhưng chị tính kiểu nào cũng thấy đúng mà. Cậu có rảnh giúp chị xem lại không? Hạ Sa Vũ nhíu mày. Sau một lúc tìm được chút không gian giữa chuỗi lời nói liên tiếp của cô, cậu kiên nhẫn trả lời. Chị gửi cho em trước. Em sẽ xem lại. Bây giờ em đang ở ngoài. Mặc dù giọng điệu của cậu rất bình tĩnh, nhưng Trịnh Tiểu Tranh vẫn nhanh chóng nhận ra âm thanh ồn ào xung quanh. Trời ơi, chị ở đây làm việc muộn. Còn cậu thì ra ngoài ăn chơi trác táng. Là đồng nghiệp mà, cậu không thấy xấu hổ à? Hạ Sa Vũ bật cười, vừa cười vừa lắc đầu, ánh mắt vô tình liếc qua cặp đôi đang quấn quýt với nhau. Chị Tiểu Tranh, em có việc công, ra ngoài gặp tác giả phó đài Sầm để ký hợp đồng. Nếu chị ghen tị vậy chúng ta đổi cho nhau nhé. Trịnh Tiểu Tranh cười khúc khích, rồi ngẩng đầu lên khỏi bàn, tâm trạng ngay lập tức tốt lên rất nhiều. Hai tuần trước, người phụ trách ký kết hợp đồng với phó đài Sầm là giám đốc bản quyền Tiêu Vân Phong. Không hiểu sao lại nổi giận trở về, nói rằng phó đài Sầm cứng đầu cứng cổ, không nghe lời, bảo anh ta thôi việc, chứ anh ta tuyệt đối không muốn làm việc với tác giả này nữa. Thật ra thì cũng chẳng có gì lạ. Ai trong ngành xuất bản mà không biết phó đài Sầm là người có chút kiêu ngạo, khó làm việc. Nhưng vấn đề là tác giả này không chỉ có lượng tiêu thụ ấn tượng, mà còn là ứng viên sáng giá cho giải thưởng văn học Triều Hoa năm nay. Hơn nữa tổng biên tập Lưu của công ty nhất quyết phải ký được hợp đồng với hắn. Sau khi nhiều người trong nhóm bản quyền từ chối, cuối cùng quả bóng lại rơi vào tay Hạ Sa Vũ. Bảo cậu đi xử lý chuyện khó này. Nếu không phải như thế, thì một người mới vào nghề như Hạ Sa Vũ, chỉ làm ở công ty 3 năm, chắc chắn sẽ không có cơ hội làm việc với một tác giả hot như phó đài Sầm. Thực ra đây là một việc khá khó khăn, nhưng Hạ Sa Vũ là người thông minh. Có câu nói rất hay, nếu công việc này được giao cho tôi, nghĩa là nó cũng không quan trọng đến mức không thể làm được. Vì vậy, cậu quyết định cố gắng hết sức. Nếu thành công, đây sẽ là bệ phóng trong sự nghiệp. Nếu không, thì tổng biên tập cũng chẳng thể trách cậu. Dù sao cậu cũng chỉ mới làm có 3 năm. Những người đi theo phó đài Sầm để xin ký hợp đồng đều là những chuyên gia trong ngành đã làm việc trên 10 năm. Trịnh Tiểu Tranh lần đầu nghe Hạ Sa Vũ chia sẻ suy nghĩ này. Cô cảm thấy cậu dù chỉ mới 3 năm đã vươn lên đứng đầu trong ngành. Liên tiếp 2 năm đạt danh hiệu ngôi sao bản quyền của công ty, thật không phải không có lý do. Thái độ làm việc của cậu rất tốt, nhưng cô cũng thật sự cảm thấy thương cậu. Không đổi đâu, Trịnh Tiểu Tranh liên tục từ chối. Nhưng anh ấy thật sự đồng ý gặp cậu à? Thật sự có khả năng đấy. Nói mình phải bám riết và dùng đủ mọi cách mới có được địa chỉ của phó đài Sầm thì nghe có vẻ không hay. Hạ Sa Vũ đành phải giữ thể diện, trả lời mơ hồ, không chắc chắn sẽ gặp được, chỉ thử vận may thôi. Chúc cậu may mắn. Trịnh Tiểu Tranh thở phào nhẹ nhõm. Chị tiếp tục nghiên cứu hợp đồng của chị. Cậu cứ đi lo việc của phó đài Sầm đi. Khi nào rảnh thì giúp chị xem. Hạ Sa Vũ đáp một tiếng. Vâng, trước khi cúp máy, cậu còn thuận miệng nhắc nhở. chị kiểm tra lại xem có phải tiền của giai đoạn độc quyền chưa tính riêng chưa. Bên kia truyền đến tiếng kêu. Á, rõ ràng là lời nhắc đã trúng phốc vào điểm mấu chốt. Sau đó điện thoại bị cúp. Hạ Sa Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Âm thanh xung quanh đột nhiên yên tĩnh, khiến anh cảm thấy có chút căng thẳng. Cậu hít sâu một hơi. Trước khi xuống xe thì tháo bộ vest ra, bỏ chiếc cà vạt ngay ngắn xuống xe, rồi tiện tay mở cúc áo sơ mi. Thật ra cậu không hay đến những nơi như thế này để giải trí, nhưng cũng hiểu rằng khi bước vào những nơi như vậy, phải có phong thái của một người đến chơi. Nếu vào mà áo quần chỉnh tề quá, lại sẽ cảm thấy không hợp với không khí nơi này. Cửa vừa mở, một làn sóng nhiệt ập vào mặt. Mùi thuốc lá, rượu và các mùi hỗn hợp khác không phải dễ chịu gì. Cậu nhíu mày, né sang một bên để tránh người phục vụ đang bê khay đồ đi vào phòng 304. Dù đã ăn mặc khá chỉnh chu, nhưng khi đi qua sàn nhảy, cậu vẫn không tránh khỏi bị vài người trêu ghẹo thổi whistle. Ngoại hình của Hạ Sa Vũ không phải kiểu đẹp đến mức gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cậu lại có khí chất của người tinh anh trong ngành. Với chiều cao gần 1m8, dáng người thon gọn, nhìn không có cảm giác áp bức, cộng với gương mặt sạch sẽ và khí chất lạnh lùng, rất dễ khiến người ta có ham muốn phá vỡ lớp vỏ ngoài của cậu, muốn tiếp cận cậu để khám phá thêm. Ngày thường, cậu cũng không ngại ngồi uống vài ly với những người mình có thiện cảm. Nhưng hôm nay cậu đến đây là vì công việc, thật sự không có tâm trạng để giải trí. Trong quán bar, ánh sáng tối tăm, đỏ nhạt đan xen, những bóng người mơ hồ không rõ ràng. Khi đến tầng 3, anh phát hiện đó là một gác lửng chứa rượu, đang băn khoăn không biết phải đi đâu. Một người phục vụ đến lấy rượu và chỉ đường cho anh. Ồ, phòng 304, ở tầng dưới thôi. Vì sân khấu nhảy và khu ngồi giống như một kiểu tầng lửng, anh tưởng là một tầng. Thực ra sân khấu là một tầng, khu ngồi là một tầng. Vì vậy 304 thực ra là ở tầng mà anh nghĩ là tầng 2. Vốn dĩ giờ nghỉ mà đã mệt mỏi vì công việc, lại còn phải gặp một người rất khó tính. Thiết kế quán bar kỳ lạ càng khiến cậu thêm phần khó chịu. Hạ Sa Vũ cảm thấy ngột ngạt. Mở thêm một chiếc cúc áo sơ mi, hít một hơi thật sâu rồi vội vã quay lại. Vì lo sợ phó đài Sầm sẽ rời đi sớm, cậu đi rất nhanh, suýt nữa thì đâm sầm vào hai người ở góc cầu thang. Lướt qua, cậu vô tình nghe được một người đàn ông tóc bóng loáng nói về chụp hình quay video và đề cử không thành gì đó. Cậu không thể không quay lại nhìn một lần. Tình cờ thấy một người đang cầm ly rượu, bên trong có những bọt khí nhỏ li ti nổi lên, là cuộc trò chuyện vô tình của người lạ. Cậu không kịp suy nghĩ thêm mà đã tới cửa phòng 304. Phòng này không ồn ào như các phòng khác, chỉ nghe thấy tiếng cười nói và tiếng va chạm của ly rượu. Không có âm nhạc ầm ĩ hay tiếng hát karaoke, vì lịch sự. Hạ Sa Vũ kiểm tra lại một lần xem trang phục có phù hợp không, rồi gửi một tin nhắn WeChat. Thầy phó, tôi đã đến, anh có thể ra ngoài nói chuyện không? Không có hồi âm. Khoảng 2 phút sau, khi Hạ Sa Vũ hoang do dự có nên vào thẳng không thì điện thoại rung. Chỉ có 2 chữ ngắn gọn, vào đi. Trước khi đẩy cửa, ngoài một lần nhìn thấy anh từ xa tại buổi ký sách cách đây 7-8 năm. Trong những năm qua Hạ Sa Vũ chỉ thấy anh qua ảnh và video do tổng biên tập gửi. Cậu biết phó đài Sầm là một người đẹp trai, cũng biết trong giới văn hóa có không ít người cố tình coi thường tài năng viết lách của anh. Chỉ trích anh vì doanh thu sách chủ yếu dựa vào vẻ ngoài. Nhưng khi thực sự nhìn thấy anh, Hạ Sa Vũ vẫn không thể không cảm thấy vẻ ngoài của người này quá xuất sắc. Hoặc nói cách khác, nếu anh có thể dựa vào ngoại hình mà nổi tiếng thì cũng hoàn toàn xứng đáng, khiến người khác không thể không phục. Khi cánh cửa mở, phó đài Sầm đang cầm điếu thuốc, một tay chống lên lưng ghế sofa, nửa người hiện ra từ trong bóng tối, ánh sáng từ trên cao chiếu xuống, làm nổi bật từng đường nét trên khuôn mặt anh, đôi mắt màu nâu đậm, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng sắc lẹm, mỗi đặc điểm riêng biệt đều rất đẹp, nhưng khi kết hợp lại tạo thành một vẻ đẹp thanh tao, lười biếng mà đầy quyến rũ. Hạ Sa Vũ bỗng nhớ đến chữ ký của anh, một nét chữ tinh tế, đẹp như vàng mỏng, giống hệt như dáng vẻ của anh, đầy góc cạnh và mạnh mẽ. Chỉ đến khi Phó Đài Sầm hơi gật đầu, ánh sáng từ trên cao lan rộng, Hạ Sa Vũ mới hồi tỉnh, nhận ra mình đang đứng ngẩn ngơ trước khuôn mặt này, cảm thấy mình càng trở nên ngượng ngùng. Cuối cùng, cậu đứng cách đó không xa, lên tiếng, thầy Phó, trước đây chúng ta có hẹn, tôi là Hạ Sa Vũ, rồi lễ phép đưa một tấm danh thiếp. Phòng đầy những tiếng trò chuyện đột nhiên lắng xuống, chỉ riêng cách cậu làm việc chính thức, nghiêm túc đến mức không hợp với không khí đã khiến mọi người cảm thấy tò mò. Những người xung quanh Phó Đài Sầm đều nghiêng người nhìn qua. Khi họ thấy trên tấm danh thiếp có dòng chữ xuất bản Hội Phong, sắc mặt họ đều hơi thay đổi. Không biết ai lại thiếu hiểu biết thế, nhân lúc thầy Phó đang nghỉ ngơi mà lại đến đây làm việc. Chu Lâm Cường là một nhân viên kinh doanh của một nền tảng đọc sách điện tử. Anh ta cũng rất quan tâm đến cuốn sách mới của Phó Đài Sầm. Đã theo dõi suốt nửa tháng, nhưng chưa tìm được cơ hội để mở lời. Hôm nay lại gặp phải một người trẻ tuổi xông vào, không tránh khỏi phải phê bình. Hạ Sa Vũ không giận, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, mang theo chút khinh bỉ, nhưng không thể không thừa nhận, nụ cười của cậu rất đẹp. Phía đuôi mắt có một nốt ruồi nhỏ, nụ cười ấy khiến mọi người không thể tìm ra lỗi lầm nào. Khi ánh mắt cậu quay lại, giữa ánh sáng tối tỏ, cậu và Phó Đài Sầm mắt đối mắt trong một không gian đầy ánh sáng mờ ảo. May mắn là Phó Đài Sầm không nói gì thêm, chỉ lấy tấm danh thiếp bằng tay không cầm thuốc lá. Hạ Sa Vũ không khỏi cảm thán ông trời quả thật thiên vị. Không chỉ mở cửa cho Phó Đài Sầm mà còn mở cửa sổ. Đôi tay anh ấy cũng đẹp đến mức không thể tin. Dài và thon thả, các khớp xương lại rõ ràng. Ánh mắt anh lướt qua tấm danh thiếp, rồi Phó Đài Sầm để nó sang một bên trên chiếc bàn trà kính. Ngẩng đầu nhìn Hạ Sa Vũ, ánh mắt anh rất thư thái nhưng đầy uy lực. Từ khuôn mặt cậu chậm rãi di chuyển xuống, dừng lại nơi cổ áo cậu. Quản lý Hạ của xuất bản Hội Phong, phải không? Phó Đài Sầm mỉm cười một chút, rồi gật đầu về phía bên cạnh. Đừng quá căng thẳng, ngồi xuống rồi chúng ta trò chuyện. Cách chương.